Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ của người ta lại chạy, có thể hài lòng sao? Cậu có biết nói chuyện hay không thế? Yến Hàn cười lạnh. Cái gì gọi là vợ chạy? Người ta xuất ngoại lấy phong cảnh, đây là công việc. Sao trong miệng cậu liền biến thành vợ chạy thế? Kỳ Diên cười khẽ, dáng vẻ không muốn nói nhiều với Yến Hàn, lại không nhịn được nói thầm. Vậy em vợ rất yêu công tác, một năm 365 ngày, có 360 ngày đi lấy phong cảnh rồi. Cậu thì sao? Kỳ Diên quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Hôm nay cô ấy lại làm sao à? Trúc Đông lay hoay điện thoại, vừa trả lời tin nhắn của vợ vừa hững hờ. Cãi nhau thôi, đoán chừng hôm nay là bị đuổi ra ngoài. Tôi đã nói mà, vợ cậu người bình thường không chịu đựng nổi đâu. Phó Minh Dư nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái. Chớ nói nhảm, ân ái cực kỳ, hôm nay cô ấy đang bay. Gian phòng trống rỗng, vợ ở trên trời. Trúc Đông nói vào. Xem ra là cô đơn tịch mịch. Phó Minh Dư mặc kệ Trúc Đông, nhưng cậu ta trả lời tin nhắn xong lại hứng thú, lấy tình yêu chạy cự ly dài 10 năm mới có một nụ hôn nói ra. Tôi nói cho các cậu biết, con gái ấy, cậu không thể nói nhiều với các cô ấy. Cậu càng nói các cô ấy càng mạnh hơn đấy. Ngay lời câu nói ấy, Trúc Đông tự hồ là muốn truyền thụ kinh nghiệm anh cùng vợ của mình đấu trí đấu dũng nhiều năm qua. Bên cạnh hai vị người đàn ông đã kết hôn, mặc dù mặt không đổi sắc, lỗ tai cũng đã lặng lẽ dựng lên. Lúc này, một trận âm thanh của giày cao gót truyền đến, lập tức cửa phòng bao bị đẩy ra. Mặc dù người còn chưa xuất hiện, nhưng nhiều năm Trúc Đông đã rèn luyện ra được khả năng phát giác nhạy cảm không cho phép anh cảm giác sai lầm. Dừng hai giây, Yến An không nhìn được trước. Anh ngược lại là nói anh đấy. Giờ phút này lông tơ phía sau lưng Trúc Đông đã dựng đứng lên. Sắc mặt lại là mây trôi nước chảy bên trong, mang theo một trận diễn xuất chân thành tha thiết. Anh trực tiếp quỳ xuống trước mặt vợ thì không phải chuyện gì cũng không sao sao? Hôm nay quả nhiên duyên ngộ, khi trở về địa điểm xuất phát chờ kiểm soát lưu lượng lại tốn hao không ít thời gian. Tư Nhàn xuống máy bay, lúc này đã là sắp 11 giờ, nhưng cô không nghĩ tới Phó Minh Dư lại còn tới đón cô. Số cầu thang bên sườn máy bay, cô kéo vali phi hành chạy chậm đi qua. Không phải nói không cần tới sao? Cô ôm lấy cánh tay Phó Minh Dư. Đã trễ như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không có việc gì mà. Phó Minh Dư nhận lấy vali phi hành của cô, giúp cô quấn lại khăn khoảng cổ. Có mệt không? Có một chút, hôm nay chờ thật lâu. Nhân viên phi hành đoàn sau lưng một mặt hâm mộ nhìn họ. Tổng giám đốc Phó thật dịu dàng, thật quan tâm. Về đến nhà, Tư Nhàn trở về phòng thay quần áo. Xuống lầu xong thấy Phó Minh Dư đang ở phòng bếp. Anh đang làm gì thế? Tư Nhàn chắp tay, ông Dung chậm rãi đi qua. Canh gà sao? Ban đêm gì hầm canh gà, giữ lại làm cho em ăn khuya. Phó Minh Dư không quay đầu, kéo tay áo đâu vào đấy lấy ra đồ vào bếp. Ăn cháo hay là mì sợi? Mì sợi. Tư Nhàn từ phía sau lưng ôm lấy Phó Minh Dư. Chồng em thật tốt. Phó Minh Dư cười nhạt. Vậy em nhớ kỹ là anh tốt đấy. Một lúc nữa không cần trở mặt như không quen. Tư Nhàn nhón chân lên, cái cằm cọ trên bả vai anh. Đương nhiên rồi. Còn có chuyện gì so với trong đêm đông rét lạnh, chồng tự mình xuống bếp làm bữa ăn khuya tốt đẹp hơn đâu. Tư Nhàn cũng không đói lắm, nhưng mà nghe được cái mùi thơm ngát kia là nhịn không được ăn hết, thậm chí còn hơi muốn uống canh. Nhưng mà trước mấy ngày nay, chuyện của một người cơ trưởng bởi vì cân nặng vượt chỉ tiêu, bị ngừng bay, vẫn rõ mồn một trước mắt, cô thèm thế nào cũng phải khắc chế một chút. Buồn ngủ không? Anh giúp em để nước nóng. Phó Minh Dư hỏi. Tư Nhàn vốn đang trong phòng khách dạo bước tiêu thực, nhưng mà nghe được hai chữ tắm rửa, bước chân đột nhiên dừng lại, đưa tay phẩy lấy tóc đã ngăn trở gương mặt ửng đỏ của mình. Liền biết đêm hôm khuya khoát cho cô ăn no là có mưu đồ khác. Cái kia, đêm qua em xem một chút, trong nhà cái kia sử dụng hết, nếu không thì chờ ngày mai. Anh chỉ là đơn thuần hỏi em, có tắm hay không? Phó Minh Dư nhìn cô ánh mắt chân thành. Không có ý tứ gì khác. À, em cũng không có ý tứ gì khác. Em nói là trong nhà không có sữa tắm. Vậy tắm thôi. Người thế nào còn có thể không tắm rửa chứ? Không có sữa tắm thì không có thôi. Trong phòng tắm hòa hợp sương mù, nhiệt độ hơi nóng của nước tiêu trừ một ngày mệt mỏi. Tư Nhàn chiêu chiêu vẹo vẹo chùm khăn tắm bước ra bồn tắm lớn. Phó Minh Dư vừa vặn đẩy cửa tiến đến, không một tiếng vang đi đến bên cạnh cô. Tư Nhàn ngẩng đầu mới nhìn đến người đứng trước mắt, sống dở dở giật nảy mình. Dưới chân trượt đi, trơ mắt sắp ngã vào bồn tắm lớn. May mắn Phó Minh Dư tay mắt lanh lẹ kéo cô một cái. Người thì ôm rồi, khăn tắm trên người lại trượt rơi xuống đất. Nhiệt độ trong phòng tắm vốn cao, trong chớp nhoáng này lại giống như tăng mấy độ. Phó Minh Dư ôm eo của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net